Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Dương Khang lựa chọn. Ha ha, này e sợ rất khó. Thẩm Thành Bình tự tin cười cợt, mắt thấy Yến Thành tuy rằng thua ở trên tay mình, nhưng cũng không có mất đi đấu chí. Ngắn ngủi thất lạc sau khi, ngược lại càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi. Đối với Yến Thành ngày sau có thể đạt tới trình độ nào ngược lại càng là chờ mong. Hôm nay bắt đầu, Tạ Yến Sơn phái đối với toàn chân giáo nhượng bộ lui binh. Yến Sơn phái môn hạ không được lại đi toàn chân giáo đạo quan đi quấy rối. Yến Thành sau khi nói xong, xoay người trở về đến bên trong phủ. Chu vi Yến Sơn phái đệ tử nghe được Yến Thành bàn giao có bao nhiêu không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cùng sau lưng Yến Thành. Chỉ là ở xem Thẩm Thành Bình thời điểm, đồng thời cũng chen lẫn từng tia sợ hãi. Bởi vì chính là Thẩm Thành Bình đánh bại ở trong lòng bọn họ bên trong đánh đâu thắng đó trưởng môn Yến Thành, chờ đến những này Yến Sơn phái người rời đi, Thẩm Thành Bình mới đối với bên cạnh Điền Quan Sinh nói. Được rồi, sự tình đã chấm dứt, trở lại, nói xong xoay người liền muốn rời khỏi, cùng sau lưng Thẩm Thành Bình. Điền Quan Sinh không nhịn được nói, Thẩm đạo trưởng, liền như thế để cho chạy Yến Thành sao? Làm sao, người vẫn muốn nghĩ ta tại chỗ giết hắn sao? Coi như là không có này Yến Thành, hiện tại toàn chân giáo ở Trung Đô nhân thủ e sợ cũng đối phó không được Yến Sơn phái. Thẩm Thành Bình ánh mắt nhìn lướt qua Điền Quan Sinh, nói, toàn chân giáo mặc dù là một cái môn phái võ lâm, nhưng căn bản nhưng là đạo học, thêm vào này Trung Đô chính là người Kim Đô Thành, sư tôn đã từng khởi binh phản Kim, bình thường ngược lại cũng thôi, nếu là đem sự tình làm lớn, để những người nước Kim quý tộc nghĩ tới chuyện lúc trước, chuyên môn nhằm vào, đối với toàn chân giáo ngược lại bất lợi. Vì lẽ đó ở Trung Đô vẫn là cẩn thận một ít. Có thể ở Trung Đô thăng bằng gót chân đã đủ rồi. Dựa vào Vương Trùng Dương tên tuổi, thêm vào Thẩm Thành Bình 8 cái sư huynh đệ nỗ lực, toàn chân giáo phát triển so với Xạ Điêu bên trong tình huống còn tốt hơn một ít. Đến bây giờ, đã có hơn 100 tên đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn gần 1000 người. Các trọng yếu thành thị trực thuộc to nhỏ cứ điểm cũng có mấy chục. Đặc biệt là ở phía Nam phát triển càng là so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Chỉ là ở Trung Đô, toàn chân giáo phát triển thời điểm nhưng phải vạn phần cẩn thận. Dựa theo Thẩm Thành Bình ý tưởng, chỉ cần duy trì tồn tại liền có thể. Nếu không có Yến Sơn phái từng bước ép sát, nhất định phải đem toàn chân giáo đuổi ra ngoài. Thẩm Thành Bình cùng Khâu Sử Cơ cũng sẽ không cùng Yến Sơn phái phát sinh xung đột. Trở lại toàn chân giáo đạo quan, Thẩm Thành Bình liền nhìn thấy một cái thân mang cẩm phục 15-16 tuổi thiếu niên ở đại điện chờ đợi. Thiếu niên này chính là Dương Khang. Bởi vì trước đây không lâu lên phía Bắc Đại Mạc thời điểm đã từng đến Trung Đô xem qua Dương Khang. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình một chút liền nhận ra hắn. Dương Khang vừa thấy Thẩm Thành Bình, liền tiến lên hành lễ nói. Xin chào Thẩm Sư Thúc. Ta nghe nói Khâu Sư Thúc bị thương, liền trực tiếp tới rồi. Chỉ là Khâu Sư Thúc ở chữa thương, ta cũng không có nhìn thấy, nhưng lại không biết Khâu Sư Thúc thương thế làm sao. Dựa theo hiện tại toàn chân giáo quy củ, hết thảy đệ tử nội môn đều gọi hô Đại Sư Huynh Mã Ngọc vì là trưởng giáo sư tôn. Cái khác toàn chân tám tử làm sư thúc, Thẩm Thành Bình xem Dương Khang một thân tinh khí thần song đủ. Liền biết hắn hỗn nguyên công khoảng cách đại thành đã không xa. Này cố nhiên là Dương Khang bản thân tư chất không sai, lại chịu bỏ công sức. Còn có chính là Xạ Điêu thế giới tu luyện muốn so với Tiếu Ngạo thế giới dễ dàng rất nhiều. Thẩm Thành Bình hiện tại có thể nhanh như vậy liền nắm giữ kiếp trước so sánh tu vi, ra trước kinh nghiệm, cũng nhờ có thế giới không giống. Ân, Khâu Sư Huynh thương thế trên người không nhẹ, cần phải tĩnh dưỡng một ít thời gian. Bây giờ hắn chính đang chữa thương, người cũng không cần đi làm phiền. Thẩm Thành Bình gật gật đầu, nói, ta xem Khang Nhi công lực của ngươi, một trong vòng 2 năm, hỗn nguyên công có thể lấy đại thành. xem ra ngươi cũng đem ta trước chỉ điểm nghe vào. Ai, bây giờ ta có thể dựa vào cũng chỉ có mình. Nếu là không nữa nỗ lực một ít, tương lai thì lại làm sao tự vệ đây? Dương Khang mang theo cảm thán thở dài một hơi. Nhưng là để Thẩm Thành Bình bên cạnh Điền Quan Sinh trong lòng buồn bực. Này Hoàn Nhan Khang thân là nước Kim Lục Vương gia con trai độc nhất. Như thế nào gặp lo lắng có thể hay không tự vệ sự tình. Nghe xong Dương Khang, Thẩm Thành Bình cũng hiểu được hắn nói chính là cái gì. Đã sớm ở năm đó toàn chân giáo thời điểm, Thẩm Thành Bình liền đem Dương Khang thân thế nói cho hắn. Đồng thời cho hắn phân tích tình huống của hắn. Dương Khang nguyên vốn là một cái thông tuệ tỉ mỉ người. Thêm vào Thẩm Thành Bình dẫn dắt, hắn cũng rất nhanh từ trong dấu vết suy đoán ra thân thế của chính mình. Biết rõ bản thân mình chỉ là Hoàn Nhan Hồng Liệt con nuôi. Hơn nữa chuyện này ở nước Kim trong quý tộc cũng không tính là quá chuyện bí mật. Cũng bởi vì như thế, hắn ở nước Kim trong quý tộc chịu đến căm thù không nhỏ. Hiện tại hắn có điều là ỷ vào Hoàn Nhan Hồng Liệt bảo vệ. Nếu là Hoàn Nhan Hồng Liệt chết rồi, e sợ kết cục của hắn cũng sẽ không thật tốt. Chính là bởi vì có giác ngộ như vậy, hắn những năm này luyện võ mới gặp cố gắng như vậy. Mà không phải dường như nguyên nội dung vở kịch như vậy trở thành một cái chỉ là có một ít khôn vặt. Công tử ca, ân, Khang Nhi ngươi có thể thấy rõ điểm ấy là tốt rồi. Thẩm Thành Bình đem Điền Quan Sinh phái rời đi, mang theo Dương Khang đi tới chính mình cư thất, nhìn Dương Khang gật gật đầu, nói, lúc trước ta liền đã từng đã nói với ngươi có thể đi hai con đường. Cũng không biết ngươi đón lấy là muốn tòng quân, làm ra một phen sự nghiệp, vẫn là chuyên tâm tập võ, tiêu dao tự tại, ta đã quyết tâm muốn tòng quân. Tháng trước ta liền cùng Phụ Vương thỉnh cầu. Muốn đi tới Tây Hạ biên giới. Phụ Vương đã đáp ứng vì ta đọ sức. Nghĩ đến ta nhận lệnh chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống. Không có do dự chút nào. Dương Khang trực tiếp kiên định địa trả lời nói. Quả nhiên là như vậy. Nghe xong Dương Khang trả lời. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ trong lòng. Dương Khang hắn thuở nhỏ xuất thân phú quý. Hưởng thụ nước Kim Hoàng gia quyền thế. Tự nhiên không muốn mất đi quyền thế. Đối với Dương Khang lựa chọn, Thẩm Thành Bình cũng không tính bất ngờ, nhưng cũng có một chút đáng tiếc. Lấy Dương Khang tư chất, nếu là một lòng ở võ học bên trên, thành tựu chắc chắn sẽ không dưới với Yến Thành. Võ công đến Thẩm Thành Bình trình độ, đối thủ khó cầu. Mấy năm qua có Hoàng Dược Sư đồng thời đàm luận vũ luận đạo. Thẩm Thành Bình thực lực tiến bộ nhanh chóng. Hiện tại Thẩm Thành Bình đã khôi phục tiếu ngạo thời kỳ đỉnh cao tu vi. Thậm chí còn vượt qua. Đối đầu Hoàng Dược Sư cũng là có thể không rơi xuống hạ phong. Chỉ là đoạn thời gian gần đây. Võ công tiến cảnh khó tránh khỏi chậm lại. Vì lẽ đó đến hiện tại. Thẩm Thành Bình muốn phải tiếp tục tăng lên thực lực của chính mình. Chỉ có ba cái đường có thể đi. Trừ mình ra khổ tu lĩnh ngộ ở ngoài. Đệ nhị chính là tiếp tục sưu tập bí tịch, từ trong đó tìm ra có thể mang đến cho mình dẫn dắt bộ phận. Ở tiếu ngạo thế giới, Thẩm Thành Bình thu thập thiên hạ võ học, có thể nói hiếm có cá lọt lưới. Ở xạ điêu thế giới, càng là được cửu âm chân kinh toàn bản, toàn chân tâm pháp, tiên thiên công, nhất dương chỉ, thậm chí Hoàng Dược Sư đảo đào hoa võ học ở những năm này cũng bị chính mình mò thấy. Còn hiện tại còn giấu ở trong tàng kinh các cửu dương thần công cũng đã ở một năm trước liền bắt. Được toàn bản, bắt được cửu dương thần công thậm chí Thẩm Thành Bình đều không có tự mình ra tay. Chỉ là sắp xếp mấy cái sẽ không võ học tú tài phân biệt đi vào sao chép. Sau đó cầm về đối chiếu là có thể. Có thể nói hiện tại xạ điêu bên trong nổi danh thần công tuyệt học cũng đã hội tụ ở Thẩm Thành Bình. Trong tay. Những này võ công hắn thỉnh thoảng sẽ lấy ra phỏng đoán. Ở một lúc mới bắt đầu, cũng cho Thẩm Thành Bình mang đến không ít dẫn dắt. Có thể đến hiện tại, đối với võ học đã đạt đến bây giờ cảnh giới Thẩm Thành Bình, tăng lên tác dụng cũng đã vô cùng có hạn. Cái cuối cùng biện pháp chính là võ công đủ rất cao cường người làm đối thủ hoặc là bằng hữu. Võ công đến Thẩm Thành Bình cảnh giới này, đã hiếm có địch thủ. Ít nhất phải tiên thiên mới có tư cách. Vì lẽ đó hắn mới gặp muốn trên đời có càng nhiều cao thủ. Mỗi một cái tiên thiên cao thủ đều có độc đáo địa phương. Đồng thời cũng có thể cho Thẩm Thành Bình mang đến đầy đủ áp lực. Vì lẽ đó hắn hy vọng cao thủ càng nhiều càng tốt. Cái này cũng là hắn tại sao buông tha Yến Thành trọng yếu một trong những nguyên nhân. Bởi vì hắn tin tưởng Yến Thành còn có thể có càng nhiều tiến cảnh. Làm đối thủ, còn có thể mang đến cho mình không nhỏ áp lực. Dương Khang vốn là cũng thành công vì là tiên thiên cao thủ tư chất. Chỉ là Dương Khang chí không ở này. Xuất thân quyền quý Dương Khang càng thêm khát vọng chính là quyền thế. Mất đi hướng về vũ chi tâm. Kiếp này sợ là vô vọng đột phá tiên thiên. Thẩm Thành Bình đối với này đã sớm có suy đoán. Vào lúc này nghe Dương Khang chính mồm nói ra. Vẫn như cũ cảm giác đáng tiếc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.